Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện của Tiên Phong nhé. Và buổi trưa hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn, tập số 20. Xin chào Cương Hà, chào Nam Vũ, chào admin giải trí tổng hợp, chào Minh Phạm, chào Trương Đức Nhân, chào Linh Hoàng Thị Hằng, chào Giáp Nguyễn, chào Nam Vũ, chào Trần Viết Hoàng. Tập trước thì chúng ta thấy là Mạnh Hạo đã lên ngưng khí tầng 9 rồi. Và liệu sau ngưng khí tầng 9 này, bước đường tiếp theo của Mạnh Hạo sẽ như thế nào? Chúng ta đến với tập 20. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập 20. Nơi này cách Đại Thanh Sơn không xa. Mạnh Hạo bay ra không lâu thì lập tức thấy dưới đất có một bóng người đang bỏ chạy trước mặt. Mà phía sau người này là một tên đại hán dữ tợn đang đuổi theo. Người đang bỏ chạy phía trước mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại lóe lên vẻ tàn khốc. Người không cao, toàn thân gầy gò, chừng 13-14 tuổi, nhưng mà tu vi lại đạt tới ngưng khí tầng 5. Mà kẻ truy kích phía sau là một tu sĩ ngưng khí tầng 6. Người này vận trường bào màu thủy lam, rách tơi tả trông khá chật vật, vẻ mặt đầy sát cơ và tức giận. Xem người trốn đằng nào, đồng hồ, nếu người giao hạt châu kia ra, nề cung là Phương Dạ Tông, hôm nay ta còn cho người con đường sống, nếu không người nhất định phải chết. Đại hán nói vậy và vung tay lên, lập tức hàn quang long lánh xuất hiện, thế mà lại hóa thành một thanh viên nguyệt loan đao, xoay tròn đánh thẳng tới vị thiếu niên đằng trước. Thiếu niên này đúng là Tiểu Hồ, ở trong mấy người nhóm Mạnh Hạo được Hứa sư tỷ dẫn vào Kháo Sơn Tông. Lúc trước tông môn giải tán, gã bị quấn đi đâu không rõ tung tích, không rõ là đi nơi nào. Lúc này Mạnh Hạo ở trên bầu trời cao đảo mắt qua, liền nhìn được Tiểu Hồ. Ở phía trước Tiểu Hồ bỏ chạy với sắc mặt trắng bệch, nhưng mà giữa hai hàng lông mày lại đầy vẻ nghiêm nghị, sát khí lóe lên. Gã nâng tay phải lên, lập tức mấy đạo hàn quang bay ra từ trong ống tay áo. Hàn quang kia là mũi tên sắc bén, còn lóe lên u quang, hiển nhiên là có bôi kịch độc, bắn thẳng tới đại hán. Đại hán này cười lạnh, vung tay áo lên, lập tức gió thổi đánh văng mấy mũi tên kia đi. Y lại bấm tay niệm thần chú rồi chỉ ra, loan đao lập tức lao thẳng tới Tiểu Hồ. Mắt thấy nó sắp tới gần, Tiểu Hồ mắt đỏ ngầu, vội vã xoay người. Lúc vung tay lên thì trong tay gã có một hạt châu màu xanh lam. Hạt châu này hơi đục, ở trong có rất nhiều tầng mây lượn lờ. Lúc gã nâng nó lên thì có đám mây bay ra từ bên trong, hóa thành một bóng dáng mơ hồ với tốc độ nhanh như là tia chớp, lao thẳng tới loan đao. Khoảnh khắc đụng vào nhau vang lên tiếng nổ ầm ầm. Loan đao kia trực tiếp tan vỡ, bóng dáng kia cũng tiêu tan. Đại hán phun ra một ngụm máu tươi, vẻ tham lam trong mắt lại càng nhiều hơn, tiếp tục đuổi. Tiểu Hồ mặt tái nhợt, hiển nhiên một kích này của gã là cực kỳ khó khăn. Lúc này bước chân lảo đảo, vừa chạy được vài bước thì té ngã xuống đất. Người không trốn thoát. Đại hán nhe răng cười dữ tợn, dùng tốc độ cực nhanh mà xông tới. Tiểu Hồ mặt càng trắng bệch, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Lúc này ở phía xa, Mạnh Hạo thở dài một tiếng, đầy thâm ý nhìn Tiểu Hồ đang đưa lưng về phía hắn. Hắn nhìn ra tâm tư của đối phương, nhưng mà vẫn giơ tay chỉ ra phía trước. Ngón tay này lập tức khiến cho cuồng phong trong núi gào thét. Uy áp của ngưng khí tầng 9 phút chốc đã phủ xuống, trực tiếp ép lên người của đại hán kia. Đại hán kia dùng mình, vội ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy từ đằng xa Mạnh Hạo đang tiến tới, lập tức vô cùng hoảng sợ. Gần như ngay khi y ngẩng đầu, Tiểu Hồ vội vã lăn úp sấp dưới mặt đất, chật lóe hàn quang. Đột ngột tay phải vung lên, trong tay gã là một chiếc dao găm có bôi độc dược, cực kỳ sắc bén. Mà tốc độ của Tiểu Hồ lại cực kỳ nhanh, trực tiếp nhảy lên. Hàn quang trên chiếc dao găm trong tay phải lóe lên, ngay lúc đại hán kia bị Mạnh Hạo làm cho kinh sợ, thì dao găm đã trực tiếp xẹt qua cổ của y. Tiếng kêu thảm thiết không cách nào vang lên, máu tươi trực tiếp phun ra, bắn lên người của Tiểu Hồ. Lúc này Tiểu Hồ làm gì còn vẻ suy yếu, tuy có mệt mỏi nhưng mà hiển nhiên tất cả những biểu hiện lúc trước đều là giả. Gã đúng là chờ đại hán này tiến lên, lúc mất đi cảnh giác liền sẽ ra một chiêu. Đại hán ngã lăn xuống mặt đất, ôm cổ co giật vài cái, nhưng mà máu chảy quá nhiều, y dần dần trợn to mắt, khí tuyệt bỏ mình. Tiểu Hồ lập tức bước đến trước. Lúc xoay người ngẩng đầu lên thì thấy rõ người tới là Mạnh Hạo. Gã mới dừng chân lại, nhưng mà vẫn giữ nguyên tư thế, có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào. Chẳng qua là khi gã cảm nhận được tu vi của Mạnh Hạo thì thân thể run bần bật. Mạnh Hạo không nói gì, cất bước đi tới cạnh thi thể, nhìn thi thể, rồi lại nhìn Tiểu Hộ càng lúc này đang rất khẩn trương. Hắn im lặng. Tiểu Hộ cũng không nói, chỉ nhìn Mạnh Hạo với ánh mắt đầy phức tạp. Vì viên hạt châu này mà ngươi giết Vương Hữu Tài sao? Hồi lâu Mạnh Hạo mới thong thả nói. Ở trong ánh mắt hiện lên một chút toan tính lừa gạt mà người ngoài không chút phát hiện. Tiểu Hồ im lặng không nói. Người thấp bé với làn da hơi đen, thân hình gầy gò, bộ quần áo rách rưới trông thật nhếch nhác, khiến cho gã hệt như một tên khất cái vậy. Chỉ là vẻ lạnh lùng muốn giết người ban nãy đối lập lại khiến cho gã thực sự nổi bật. Mạnh Hạo nhìn Tiểu Hồ, sau một lúc lâu lắc đầu, lại nhìn Tiểu Hồ một cái, thở ra một hơi, rồi xoay người định bước đi khỏi nơi này. Nhưng ngay lúc này Mạnh Hạo bỏ đi, Tiểu Hồ do dự một chút rồi đột nhiên nói với giọng nói có phần khàn khàn, nhưng mà lại đầy lo lắng. Mạnh sư huynh định đi Đại Thanh Sơn cứu người sao? Là sao? Mạnh Hạo ngừng chân, quay người nhìn lại Tiểu Hồ, trầm giọng hỏi. Dưới mặt đất, Tiểu Hồ cẩn thận nhìn Mạnh Hạo. Thuở nhỏ gã còn khờ khạo hồn nhiên, nhưng mà vào Kháo Sơn Tông rồi, trải qua nhiều cảnh ngộ mà người ngoài khó có thể tưởng tượng được. Trái tim gã đã trở nên cứng rắn như sắt đá, nhất là sau khi rời khỏi Kháo Sơn Tông, số người chết trong tay gã là không ít. Lúc này nhìn chằm chằm vào đôi mắt Mạnh Hạo, Tiểu Hồ dần dần hiểu đối phương quả thực không biết chuyện gần đây. Toàn bộ tu chân giới của Triệu Quốc này đang tìm Mạnh sư huynh. Tam đại tông môn liên hợp truy nã, rất đông tu sĩ chia nhau ra tìm kiếm. Tiểu Hồ chần chờ nói. Sắc mặt của Mạnh Hạo như cũ, không nhìn thấy ra một chút biến hóa nào, đứng giữa không trung, cúi xuống nhìn Tiểu Hồ, không nói câu gì. Lệnh truy nã của tam đại tông môn không phải làm cho Mạnh sư huynh, mà bọn họ yêu cầu đặc biệt là có thể tàn phế, có thể bị thương, nhưng mà không được chết. Tiểu Hồ vẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt Mạnh Hạo, không biết lòng đang nghĩ điều gì, chậm rãi nói. Nếu ngươi còn nhảm nhí thì đừng trách Mạnh mẫu không niệm tình cảm năm xưa. Sắc mặt của Mạnh Hạo như cũ, chỉ là thản nhiên nói ra câu này. Những lời này rơi vào tai của Tiểu Hồ, khiến cho gã liên tục lùi ra sau mấy bước. Sắc mặt biến hóa đột nhiên nói. Mạnh sư huynh có còn nhớ thượng quan sư thúc trong tông môn không? 2 tháng trước y bao vây bao huyện ở dưới Đại Thanh Sơn, bố trí đại trận thảm nhất trần gian, muốn luyện sống phàm nhân trong 3 huyện để luyện chế đan trúc cơ. Việc này tiến hành được 2 tháng, ta xuất hiện ở đây cũng là vì muốn chạy tới Đại Thanh Sơn. Ta tu vi không phải đối thủ của thượng quan tu, chỉ muốn cứu cha mẹ ra. Tiểu Hồ lúc nói bàn tay đã nắm thật chặt. Nghe vậy Mạnh Hạo sừng sốt, nhưng mà ngay sau đó một cảm giác phẫn nộ bỗng nhiên bộc phát ra từ đáy lòng, đầu óc ầm vang, khiến cho cả người hắn tỏa ra sát cơ mãnh liệt không thể khống chế. Hắn lập tức hiểu ra thượng quan tu này chẳng phải là vì huyết đan gì, mà là muốn dẫn hắn xuất hiện. Sắc mặt hắn xa sầm tới cực điểm. Việc này liên quan đến phàm nhân của 3 huyện. Thượng quan tu làm như thế mà giới tu chân Triệu Quốc này không ai ngăn cản, lại còn tin mấy lời trúc cơ gì đó sao? Mạnh Hạo lạnh lùng gần từng chữ. Nghe đồn thượng quan tu đã sắp trúc cơ, cho nên dùng tính mạng bách tính luyện của 3 huyện Đại Thanh Sơn, mà lúc trước nghe đồn có điểm lành xuất hiện để luyện huyết hồn đan. Nếu là ngày xưa, tam đại tông môn tuyệt đối sẽ không có để chuyện này xảy ra. Nhưng mà nay tam đại tông môn đang thèm muốn chỗ bế quan của Kháo Sơn lão tổ, đi khắp Triệu Quốc tìm kiếm sư huynh, không rảnh quan chuyện này, cũng không có muốn thêm phiền toái. Huống chi tên thượng quan tu cũng không phải là hạng tầm thường. Ta đã thăm dò, y là hậu nhân của Thiên Hà Phường, mà ta từng nghe nói thực tế tam đại tông môn từng can thiệp, nhưng mà cuối cùng không biết vì sao lại không tiếp tục để ý nữa. Mạnh Hạo im lặng. Một lát sau hắn nở nụ cười, chỉ là nụ cười đó lạnh lẽo như băng giá. Một luồng sát khí mà Mạnh Hạo cảm giác được đã vượt qua sát khí lúc hắn muốn giết Vương Đằng Phi, hay như lúc hắn muốn giết Đình Tín. Nhưng mà dưới sự điều khiển của gã, thì sát khí này nhanh chóng ngừng tụ, dày đặc, khiến cho đan hải trong cơ thể Mạnh Hạo rít gào. Cái loại cảm giác mãnh liệt này quả thực chưa bao giờ xảy ra trong suốt 21 năm hắn sống trên đời. Thượng quan tu. Mạnh Hạo bỗng xoay người nhìn về phía Đại Thanh Sơn. Hắn vung ống tay áo lên. Tiểu Hồ lập tức sắc mặt biến sắc, thân thể không thể khống chế mà bay lên, rơi trên bảo phiến của Mạnh Hạo. Mạnh sư huynh, đây là ý gì? Tiểu Hồ hô hấp dồn dập, vội vàng hỏi. Dẫn ngươi đi Đại Thanh Sơn, nếu như lời ngươi nói thì thôi, còn nếu như là giả thì về sau ngươi không cần phải lo kẻ khác rình mò bảo vật của ngươi. Mạnh Hạo nói, bảo phiến nhanh chóng bay đi. Tiểu Hồ im lặng không nói câu nào, đứng trên bảo phiến của Mạnh Hạo, ánh mắt đầy phức tạp. Nhưng mà vẻ phức tạp đó nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự kiên định. Không lâu sau, Đại Thanh Sơn xuất hiện trong tầm mắt. Mạnh Hạo không có lập tức phóng xuống, mà bảo phiến lóe lên ánh sáng, hạ xuống mặt đất. Lúc này toàn bộ đất trời phía trước đã bị một quầng sáng màu đỏ nhạt bao phủ. Có thể nhìn thấy ngoài quầng sáng này, dường như là cách mỗi ngàn dặm đều có một tu sĩ mặc áo đen khoanh chân ngồi. Những tu sĩ này có hơn 10 người, dường như là trận kỳ của trận pháp bảo vệ lấy Đại Thanh Sơn và ba huyện vào trong. Từ đằng xa có thể thấy được trên Đại Thanh Sơn dường như có một kẻ đang khoanh chân ngồi đó. Lại càng có thể thấy rõ ba huyện dưới chân núi hoàn toàn yên tĩnh, những tiểu huyết khí tràn ra ở nơi đó. Sát khí trong mắt Mạnh Hạo càng đậm. Hắn hít sâu một hơi, cởi trói ở trên người của Tiêu Hồ ra. Khi ta gọi tên ngươi, ngươi phải ra tay. Mạnh Hạo chậm rãi nói, bản thân thì bước đi. Trong gió bóng lưng hắn thật quyêu hiu quạnh, nhưng mà lại vô cùng lạnh lùng, như có băng hàn tràn ra. Vương Hữu Tài chưa chết, Tiêu Hồ bỗng nói. Mạnh Hạo lại chẳng thèm để ý, cất bước nhảy ngần. Tiểu Hồ nhìn Mạnh Hạo biến mất, im lặng khoanh chân ngồi xuống, thầm than một tiếng. Gã chẳng những điều tra qua Thượng Quan Tô, mà còn biết điều tra về Mạnh Hạo, biết ở huyện Vân Kiệt Mạnh Hạo này vốn không có người thân, biết Thượng Quan Tô vì Mạnh Hạo mới bố trí huyết trận ở nơi đây. Mạnh sư huynh, ta muốn cứu cha mẹ ra, nếu lần này ngươi có thể sống sót, ngày sau Tiểu Hồ ta nợ ngươi một ân huệ. Tiểu Hồ lặng lẽ ngẩng đầu, ánh mắt đầy phức tạp. Mạnh Hạo nhanh chóng lao tới phần huyết sắc phía trước. Phía Tiểu Hồ tâm cơ cũng tốt, thần thái cũng tốt, đều có vẻ là không nhìn ra sơ hở. Nhưng mà dù sao Tiểu Hồ còn quá nhỏ tuổi, mà Mạnh Hạo từ bé đã thông minh, tuy không có tài khoa cử, nhưng mà tâm trí trải qua những gì ở Kháo Sơn Tông, chẳng có nhiều chuyện, hắn có thể không nhận ra mục đích của đối phương là gì. Nhưng hắn không thể không đi. Nơi đó là huyện Vân Kiệt, dù không còn người thân nữa, nhưng mà nơi đó là nhà quán, là trí nhớ thơ ấu quán, là nơi đẹp đẽ nhất trong cuộc đời quán. Mà giờ phút này, Thượng Quan Tu lại táng tận lương tâm như vậy. Tất cả như động tức nghịch lân của Mạnh Hạo. Hắn thực sự muốn giết chết Thượng Quan Tu này, muốn tới cực điểm. Cho dù chuyện này có nguy hiểm sinh tử, cho dù biết rõ là cái bẫy của Thượng Quan Tu, nhưng Mạnh Hạo hiểu rằng nam nhi trên đời này có một số chuyện, dù biết rõ là hung hiểm, nhưng vẫn phải làm cho bằng được. Nếu như sợ hãi, nếu đắn đo, thì không xứng là nam nhi kiếp này. Sát ý của hắn chưa bao giờ mãnh liệt như hôm nay. Sát tâm của hắn cũng chưa bao giờ kinh thiên như lúc này. Không phải là giết một người đã có thể tiêu tán, là phải do giết hết những kẻ bày ra trận pháp đẫm máu này mới có thể trút hết được. Mạnh Hạo ta tu hành đến nay, tự tay giết chưa tới 10 người, không phải là không thể giết, mà là ta không muốn giết. Mạnh Hạo lao nhanh, sát khí lóe lên trong mắt, mà lòng lại vô cùng bình tĩnh, tâm ngữ vang vọng. Hắn bước vào trong trận pháp huyết sắc, đi thẳng tới một tên tu sĩ ngưng khí tầng 6 đang khoanh chân ngồi đó. Tu sĩ này vận áo màu đen, tuổi chừng 26-27 tuổi. Gần như là ngay khi Mạnh Hạo tới gần, gã mở choàng mắt ra, thấy Mạnh Hạo thì sừng sốt, nhưng mà lập tức đứng dậy, đang định giơ tay phải lên. Nhưng ngay trong giây lát này, Mạnh Hạo mặt không thay đổi, với sát khí trong mắt càng thêm nồng đậm, đi vượt qua người này.

Này nếu ngươi bỏ trốn, lão phu lập tức bóp nát huyết cầu dưới chân núi kia. Dân chúng huyện dưới Đại Thanh Sơn này sẽ tan thành tro bụi ngay lập tức. Thượng quan Tô lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, chậm rãi đe dọa. Y thực sự sợ Mạnh Hạo bỏ chạy, thế mới chưa ra tay mà đã lập tức dùng cái này mà chặn đứt đường của Mạnh Hạo. Ngày hôm nay ta sẽ không trốn. Mạnh Hạo nhìn Thượng quan Tô, chỉ nhớ gần 5 năm hiện lên từng màn trong đầu óc hắn. Tranh cãi với đối phương ở trong tông môn, đuổi giết ngoài tông môn, tất cả hiện lên rồi. Sát khí lóe lên trong mắt Mạnh Hạo. Hắn nhấc tay lên, lập tức một con mãng hỏa mãng to lớn hơn 10 trượng lao ra. Hỏa mãng này khác với hỏa mãng khi Mạnh Hạo còn ở ngưng khí tầng 8. Chẳng những to hơn, mà trên đầu còn mọc ra một cái sừng. Lúc này hỏa diễm khuếch tán, mang theo nhiệt độ cực cao, nhào thẳng tới Thượng quan Tô. Còn chưa tới gần, những cái đầu lâu bốn phía xung quanh Thượng quan Tô lập tức ra chóc thịt bong, tỏa ra mùi khét. Sợ ngươi là bị gió đầy mà vài cái đầu lăn về phía Thượng quan Tô. Thượng quan Tô cười lạnh một tiếng, vung tay lên, lập tức một cây cờ phướn ngũ sắc bay ra từ trong túi chứa vật của y. Cờ phướn này xuất hiện liền đón gió căng phồng lên, chớp mắt liền khổng lồ, lớp vải rung rung, lập tức sương mù ngũ sắc quần quận tuôn ra, hóa thành 5 con quỷ vụ hồn cao tới vài trượng, dữ tợn nhắm thẳng tới hỏa mãng. Tiếng nổ vang lên, khí lãng tràn ra, thổi bay đất đá, lại khiến cho cây cối, dây leo ở trên Đại Thanh Sơn dập nát thành bút mảnh vụn, bị cuốn bay lên trời. Trông nơi này thật là mơ hồ. Trong mảnh mơ hồ này, Mạnh Hạo bước lên trước, tốc độ cực nhanh. Khoảnh khắc liền bước vào trong, nhấc lên những chiếc đầu ở xung quanh mà vẫn chưa bị vỡ vụn, quăng tới Thượng quan Tô. Thượng quan Tô lóe mắt tinh quang, hai tay kháp quyết đẩy về phía trước. Ngũ sắc sát! Thượng quan Tô vừa hét lên, lập tức có tiếng rít gào chói tai vang lên. Mạnh Hạo vỗ túi chữ vật, tranh quấn xuất hiện trong tay hắn, rung rung, lập tức có thú linh bên trong rít gào, 6 con bay ra. Một khắc này tiếng nổ ầm ầm vang truyền khắp bốn phía. Cùng lúc đó Mạnh Hạo đã tới sát Thượng quan Tô. Thượng quan Tô mắt đầy lạnh lùng, khi Mạnh Hạo tiến lên thì cũng đồng thời bước lên trước. Khi khoảng cách chỉ còn có một bước, một cái đầu lâu nhanh chóng tan ra thành bãi nước loãng. Biết khi trước Kháo Sơn lão tổ Kháo Sơn tông thì gọi là gì không? Nó có tên là Phong Yêu Tông. Thượng quan Tô thản nhiên nói. Trong lúc nói liền giơ chân phải dẫm mạnh xuống Đại Thanh Sơn. Một cái đạp này, Đại Thanh Sơn chấn động âm u. Cùng lúc đó một luồng khí tức khó có thể hình dung bỗng nhiên ầm ầm phóng thích ra từ trong Đại Thanh Sơn. Mặc dù chỉ phóng ra một tia, nhưng mà một tia khí tức hỗn độn này lại mang theo lực lượng thiên địa không nói nên lời. Dường như có một dao động sản sinh ra ý thức, trong chớp mắt này bị Thượng quan Tô đưa tới, lao từ dưới chân Mạnh Hạo. Mà khuôn mặt Thượng quan Tô cũng nhanh chóng già yếu đi, trong phút chốc như đã già đua tới mấy chục năm, thoạt như trông vừa leo ra khỏi mộ vậy. Hiển nhiên cái loại thuật pháp này ngay cả y thi triển cũng cực kỳ gian nan, phải trả giá bằng thọ nguyên. Vốn dĩ y không dùng tới, nhưng mà sau khi thấy được tu vi của Mạnh Hạo, y bèn quyết đoán thi triển để tốc độ tốc chiến tốc thắng. Bởi vì y biết nay toàn bộ tu sĩ Triệu Quốc đều đang tìm kiếm Mạnh Hạo, giao chiến ở nơi đây chắc chắn sẽ khiến cho người ta chú ý. Nếu không tốc chiến tốc thắng thì sẽ không thấy được chí bảo. Phong Yêu Tông tìm tất cả đại yêu trong đất trời, hiểu yêu phong, thích yêu linh, mượn yêu lực bước lên trời cao. Người vừa bước vào ngưng khí tầng 9, lấy cái gì mà chiến được với lão phu? Nếu lão phu muốn, 50 năm trước đã là trúc cơ rồi. Thượng quan Tu nói lời này mà Mạnh Hạo đã vung quận tranh lên, chống cự tia khí tức bộc phát ra từ dưới chân này. Nhưng mà ngay khi tranh quận đụng độ với khí tức, tiếng nổ vang lên, tranh quận lập tức xuất hiện vết rách, dường như là bị xé ra, bay ngược ra sau, khiến cho tia khí tức kia nhắm thẳng Mạnh Hạo. Thịch một tiếng, Mạnh Hạo hộc máu tươi. Lại tích tắc này, hắn ấy bảo phiến lồng vũ ngăn cản, lồng vũ nổ tung vỡ vụn, nhưng mà đã tranh thủ được cơ hội cho Mạnh Hạo né tránh. Nhưng mà cái giá của cơ hội này là thân thể hắn liên tục ngã lộn ra sau, hộc ra ngụm máu tươi. Vừa giao thủ một cái mà Mạnh Hạo đã bị thương, có thể thấy Thượng quan Tu này sâu không lường được như thế nào. Thượng quan Tu cười lạnh, một kích này đã hao phí thọ nguyên của y, Mặc dù không có lực tiếp tục giết Mạnh Hạo, nhưng mà ngày hôm nay y nhất định phải làm được. Lúc này y bước đến trước, lướt qua bãi máu thịt lẫn lộn do cái đầu kia tan ra, đang định tới gần. Đúng vào lúc này, Mạnh Hạo khóe miệng đầy máu tươi, mà sắc mặt lại đầy lệ khí. Gần như là trong nháy mắt, khi Thượng Quan Tu bước ra một bước, tay phải hắn bỗng nhiên giơ ra, chỉ tới bãi huyết nhục này mà Thượng Quan Tu đang định bước qua kia. Giữa ngón tay này, ở bên trong bãi máu thịt kia xuất hiện một tia hắc khí. Ở trong khoảnh khắc, tia hắc khí kia liền biến thành một con bọ cạp màu đen với tốc độ cực nhanh, làm cho Thượng Quan Tu căn bản là không kịp thu bước chân lại, không kịp né tránh, trực tiếp đâm vào gan bàn chân của Thượng Quan Tu. Theo cái đâm này, con bọ cạp kia hóa thành một tia đen xì chui vào bên trong. Thượng Quan Tu biến đổi sắc mặt, chiêu này quá đột ngột làm y không thể đoán trước được. Đó là pháp đan, là đan pháp hiếm có trao đổi với hai tên họ Thiên và họ Lã của Tử Vận Tông, trong đó có ẩn chứa một con bọ cạp có kịch độc màu đen. Hắc khí kia chui vào trong gan bàn chân Thượng Quan Tu, trực tiếp thẩm thấu vào trong kinh mạch, trong khoảnh khắc đã lan ra toàn thân. Sắc mặt y lập tức tối đen, phun ra một ngụm máu tươi, máu đó đều đen sì, mang theo mùi tanh hôi. Đây là độc gì? Thượng Quan Tu sắc mặt đại biến, không chút do dự nhanh chóng lùi ra sau. Cảm giác suy yếu như là thủy triều xuất hiện trong cơ thể vậy. Y không kịp nghĩ nhiều, giơ tay phải vỗ túi trữ vật, lập tức lấy một viên đan định nuốt xuống. Nhưng Mạnh Hạo tính toán đã lâu, đúng là giờ chờ khắc này, thậm chí là vì thế mà phun ra ba ngụm máu tươi, há có thể để cho Thượng Quan Tu như nguyện được chứ? Gần như là trong khoảnh khắc khi đối phương lùi ra sau lấy đan, Mạnh Hạo bỗng nhiên lao lên, giơ tay phải vỗ túi trữ vật, lập tức có một cái lưới lớn màu đen bay ra bao phủ lấy Thượng Quan Tu. Nói thì chậm, nhưng mà lại rất nhanh. Sắc mặt Thượng Quan Tu liên tục thay đổi, tay phải giơ đan dược lên nuốt vào, tay trái khắp quyết, thì chiếc lưới kia trực tiếp phủ xuống. Cùng lúc đó Mạnh Hạo bước nhanh lên, trong tay xuất hiện một cây cung màu đen. Hắn kéo căng cây cung, một mũi tên sắc bén bắn thẳng tới Thượng Quan Tu. Thượng Quan Tu nhanh chóng lùi ra sau, nhưng mà một là nuốt đan hoặc là khắp quyết, lưới và tên, y chỉ có thể lựa chọn một trong hai. Một tiếng ầm vang lên, Thượng Quan Tu nuốt đan vào, y bỏ qua khắp quyết, tránh được một chiếc lưới đen kia, nhưng mà không cách nào có thể tránh được mũi tên mà Mạnh Hạo bắn tới. Mũi tên này trực tiếp xuyên thẳng qua bả vai của y, mang theo xương cốt vỡ và máu đen. Từng cơn đau nhức truyền tới, Thượng Quan Tu thét lên một tiếng, mà Mạnh Hạo ra tay không một chút tạm dừng. Mũi tên thứ hai lập tức bắn tới, rồi mũi tên thứ ba, thứ tư. Mạnh Hạo không ngừng bước lên, tay nhanh chóng kéo cung, cứ bước ra một bước là bắn một mũi tên, tổng cộng là được 7-8 bước bắn được 7 mũi tên. 7 mũi tên kinh động thanh sơn, gào thét phóng đi, mang theo sát cơ. Thượng Quan Tu lùi từng bước một, lùi từng bước, nhất định là phải áp chế tia hắc khí trong cơ thể, cũng nhất định phải tránh được mũi tên này. Nhưng mà y chỉ là ngưng khí tầng 9, cho dù ngưng khí tầng 9 đỉnh phong, chỉ thiếu một chút nữa là trúc cơ, nhưng mà y chưa phải là trúc cơ. Không phải trúc cơ, cũng không phải là cường giả, với ngưng khí có chênh lệch một trời một vực. Y với Mạnh Hạo giống nhau, đều chỉ là ngưng khí. Như vậy y chẳng cách nào giải quyết một cách hoàn mỹ được. Lúc này tiếng ầm ầm vang vọng, 7 mũi tên toàn bộ xuyên thủng người y, tay phải của y trực tiếp dập nát. Đây là điều duy nhất Thượng Quan Tu có thể làm. Hy sinh cánh tay, rốt cục áp chế được độc tố trong cơ thể. Nhưng mà đó chỉ là áp chế, không thể để lâu dài. Giờ phút này mũi tên thứ 8, thứ 9, thứ 10 của Mạnh Hạo liên tục phóng tới. Thượng Quan Tu ngửa mặt lên trời, gầm lên đầy giận dữ. Từ khi y bắt đầu tu đạo cho tới này, chưa bao giờ lại thảm hại như ngày hôm nay, lại mất đi một cánh tay. Cái giá này, cơn đau này, cảm giác này khiến cho Thượng Quan Tu càng muốn giết chết Mạnh Hạo kia, cực kỳ mãnh liệt muốn giết chết Mạnh Hạo. Biển Thiên Hà, mắt Thượng Quan Tu đỏ ngầu. Độc tố trong cơ thể bị tuy bị áp chế, nhưng mà không thể dễ dàng hóa giải được cái loại độc này. Thậm chí y còn cảm nhận được là càng áp chế thì nó lại càng mạnh. Cái loại độc này ngưng khí cảnh không thể nào luyện hóa được, chỉ có trúc cơ mới có khả năng làm được. Gần như là trong tích tắc khi y gầm lên, Thượng Quan Tu tóc tai bù xù, cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Mà từ trong máu tươi này, một hạt châu màu tím bay thẳng ra. Ở trong hạt châu này bỗng hỗn độn vô cùng, xuất hiện rồi lập tức điên cuồng gào thét bốn phía, khiến cho ba mũi tên kia của Mạnh Hạo bị quấn động, bùm bùm vỡ nát hết thảy. hạt châu quay ngược trở lại, một lần nữa bay vào trong miệng Thượng Quan Tùng. Cùng lúc đó, cánh tay trái còn sót lại của y vỗ mạnh lên túi trữ vật, lập tức từng thanh phi kiếm, từng chiếc cờ phiên, còn có những pháp bảo với hình dạng không giống nhau nhanh chóng vụt ra, nhưng mà tất cả đều nổ tung trước mặt y. Những mảnh vỡ kia bay lên theo bàn tay Thượng Quan Tu rơi lên, hào quang tỏa ra chói mắt, nhưng mà lại ngưng tụ lại một chỗ thành một biển mảnh vỡ pháp bảo trước mặt y. Phía xa, ánh mặt trời chiếu qua tạo nên một ánh sáng phản xạ chói mắt, hệt như là một thiên hải quần quận bốn phía âm u lao thẳng tới Mạnh Hạo. Đây chính là Thiên Hà Hải, là thần thông thành danh của Thiên Hà lão tổ năm đó, được y cải biến lại để chia thành mấy cấp độ, thấp nhất là tầng thứ nhất mà ngưng khí tầng 9 có thể thi triển ra được. Tuy nói bất kỳ tu sĩ trúc cơ nào, cho dù cả toái bàn trúc cơ, phất tay áo một cái là có thể khiến cho Thiên Hà Hải trông vốn khủng khiếp này sụp đổ. Nhưng mà trong ngưng khí thì thuật này lại mạnh tới cực điểm. Bởi vì vậy, nên lúc thi triển ra khá là khó. Chẳng những là cần ngưng khí tầng 9 đỉnh phong, lại càng cần nguồn linh được thâm hậu chống đỡ. Toàn bộ Thiên Hà phường, kẻ có thể ở ngưng khí mà thi triển thuật pháp này cũng chỉ có một mình Thượng Quan Tu. Lúc này y muốn đánh nhanh thắng nhanh, chẳng những là vì bảo vật của Mạnh Hạo, mà còn muốn gấp rút về Thiên Hà phường để giải độc. Nên y ra tay chính là dùng thuật pháp mạnh nhất. Vô số mảnh nhỏ pháp bảo kia bay thẳng tới Mạnh Hạo, mắt thấy sẽ tới gần. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, vỗ túi trữ vật. Ngay lập tức từng thanh phi kiếm bay ra, 10 thanh, rồi 50 thanh, rồi 100 thanh, cho tới khi cả 300 thanh phi kiếm đồng thời bay ra, xoay tròn. Mạnh Hạo giơ hai tay lên, chợt đẩy tới phía trước. Dưới cái đẩy này, 300 thanh phi kiếm giấy lên một mảnh kiếm vũ, dựa theo ý nghĩ của Mạnh Hạo mà trực tiếp ngưng tụ ra một con ứng long thượng cổ ở giữa không trung. Gần như là trong khoảnh khắc khi ứng long ngưng hình, Mạnh Hạo cất bước, giơ đôi tay ra, hai thanh kiếm gỗ tơ vàng lơ lửng ở trên tay hắn, cả người hắn như là một cây cầu vồng nhảy vào trong kiếm vũ ứng long kia. Như đã trở thành linh hồn của phi kiếm ứng long này, khiến cho bằng kiếm vũ như là ứng long ngửa đầu lên trời rít gào, xông thẳng tới Thiên Hà Hải. Tiếng đổ vàng kinh thiên động địa lập tức vang lên, mảnh vỡ pháp bảo trong thiên hà nhanh chóng quật khởi, tiếng bùm bùm vang lên trong không trung. Phi kiếm của Mạnh Hạo không ngừng vỡ vụn, nhưng mà mỗi khi hỏng đi mười thanh phi kiếm, Mạnh Hạo lại lấy ra 10 thanh khác. Này giới hạn quán là điều khiển 300 thanh phi kiếm, nhưng mà trong túi trữ vật của Mạnh Hạo số lượng phi kiếm là hơn 700 thanh cơ. Đó là chừng một năm nay hắn đã tạo ra, vì khi trùng kích ngưng khí tầng 9, khi đó chiến một trận với Đinh Tín đã quá thảm thiết nên phải chuẩn bị đầy đủ. Thượng Quan Tu thấy vậy thì sắc mặt khẽ biến, giơ tay trái khắp quyết, pháp bảo lại bay ra từ trong túi trữ vật gia nhập vào trong Thiên Hà Hải. Giờ phút này bốn phía Mạnh Hạo phi kiếm gào thét không ngừng va chạm với Thiên Hà Hải, tiếng bùm bùm ầm ầm vang khắp bốn phía. Nhưng mà hôm nay Thiên Hà Hải lực mạnh mẽ vô cùng, Mạnh Hạo đi được tới phía trước không lâu thì lập tức không thể tiến đến tiếp được. Hắn lập tức xoay tròn toàn thân, hắn làm như thể là phi kiếm xung quanh người hắn cũng xoay tròn theo với tốc độ cực cao, dường như là đã trở thành một lốc xoáy vậy. Ở giữa Mạnh Hạo đã ngừng lại, nhưng mà lốc xoáy xung quanh thì càng ngày càng nhanh. Từ đằng xa nhìn tới như một mũi khoan đang xoay với tốc độ cao nhanh chóng đuổi tới Thiên Hà Hải. Các mảnh vỡ pháp bảo trong Thiên Hà Hải quét tới không ngừng phá hủy, nhưng mà vẫn bị 300 phi kiếm di chuyển này phá vỡ chỉ sau vài giây. Thượng Quan Tu sắc mặt thay đổi, tu vi của Mạnh Hạo khiến y giật mình, mà pháp bảo nhiều lại càng nhiều khiến chỗ y giật mình hơn. Nhưng mà điều khiến y khiếp sợ nhất là kinh nghiệm chiến đấu của đối phương, cái loại phương thức tùy cơ ứng biến làm ra phản ứng nhanh chóng này giống như là để sinh ra cho chiến đấu, làm cho nội tâm của Thượng Quan Tu vô cùng chấn động. Tiếng nổ vang lên, kiếm vũ bốn phía Mạnh Hạo xông qua Thiên Hà Hải, sau đó khuếch tán ra. Mạnh Hạo nhảy tới, hai tay đồng thời chỉ ra phía trước, lập tức hai thanh kiếm gỗ tơ vàng xít gạo lao thẳng tới phía Thượng Quan Tu, sắc mặt đã hoàn toàn đại biến. Mạnh Hạo! Thượng Quan Tu cấp tốc lùi ra sau, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt đầy hoảng sợ, hoàn toàn khác với y. Mạnh Hạo một khi ra tay sẽ là không nói câu nào, giờ phút này cũng là như vậy. Ở trong khoảnh khắc khi Thượng Quan Tu nói, Mạnh Hạo lại tăng tốc độ, hai thanh phi kiếm kia lại gần như là sắp đâm vào mi tâm và ngực của Thượng Quan Tu. Thượng Quan Tu uất ức tới cực điểm. Hôm nay y vốn chiếm thượng phong, nhưng mà lại trúng phải kịch độc. Khi độc tố kia nhập vào cơ thể, y chắc chắn biết hôm nay sẽ thua. Độc tố kia không cách nào có thể hóa giải được, khiến cho y căn bản không dám thi triển toàn bộ tu vi, luôn phải giữ lại một phần để áp chế độc tố, khiến cho bây giờ phải lùi một bước rồi lùi từng bước. Trong khoảnh khắc, thượng quan tu vỗ ngực phun máu tươi ra, hạt châu kia lại lần nữa xuất hiện ở đằng trước. Ngay lập tức, một khắc quầng sáng hình vòng cung xuất hiện, ngăn cản hai thanh kiếm gỗ. Nhưng mà quầng sáng này cũng rung rung, mắt thấy sẽ sắp vỡ vụn, mà thượng quan tu thì từ đầu tới cuối đều lui dần ra sau. Mạnh Hạo, hôm nay cứ vậy bỏ đi. Tam đại tông môn đang tìm ngươi. Từ lúc ta và ngươi giao chiến đến bây giờ đã gây ra động tĩnh không nhỏ. Bọn họ có thể tới đây bất cứ lúc nào. Nay ta không đả thương người của ba huyện, ân oán của chúng ta cứ vậy mà xí xóa. Ngươi thấy như thế nào? Thấy quần sáng sắp tan vỡ, thượng quan tu vội nói. Mạnh Hạo không nói lời nào, linh khí trong cơ thể bành trướng, nhất thời khiến cho hai thanh kiếm gỗ bùng phát kim quang. Mũi kiếm xuyên qua quần sáng khiến cho thượng quan tu nhìn mà khiếp sợ, hai mắt co rụt lại, gầm lên, giơ tay trái chỉ xuống chân núi. Người đã cố chấp như vậy, lão phu sẽ diệt dân chúng của báo huyện kia trước. Tiểu hổ! Mạnh Hạo hét đến câu thứ hai sau khi hắn ra tay. Lúc hắn hét đến, dưới chân núi lóe lên huyết quang, một huyết cầu to bằng đầu người xuất hiện, căng phồng lên, mắt thấy sẽ nổ tung. Một bóng người nhanh chóng lao tới, kẻ đó gầy gò đúng là Tiêu Hổ. Sau khi xuất hiện, gã cắn răng, hai tay giơ lên một viên hạt châu, nhấn về phía trước. Ngay tức khắc hạt châu kia bay ra, phóng thẳng tới huyết cầu, nhanh chóng vòng quanh, rồi như hình thành một đạo phong ấn ngăn cách với ngoại giới, khiến cho huyết cầu kia lập tức ngưng bành trướng. Mạnh Hạo, ta chỉ kiên trì được một nén nhang. Tiêu Hổ nói xong lời này thì hộc máu, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Thượng quan tu thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, nhưng mà nay chẳng kịp thi triển gì cả. Một tiếng ầm vang lên, vầng sáng vỡ vụn, hạt châu trực tiếp nứt toác ra, hai thanh kiếm gỗ phi tới. Mạnh Hạo theo sát phía sau với sát khí kinh thiệt. Thượng quan tu phun ra một ngụm máu, lại không cách nào có thể áp chế được độc tố trong cơ thể nữa, mà nói hoàn toàn bộc phát. Y miễn cưỡng duy trì ý thức thanh tỉnh, theo bản năng nhanh chóng lui ra sau. Trời không giúp lão phu, Mạnh Hạo, trận chiến này lão phu sẽ không thua. Nhưng mà ngươi kiếp này, lão phu nhất định sẽ chém tất cả huyết mạch của ngươi. Thượng quan tu đau đớn cười lên, trong nụ cười đầy sự là không cam lòng, cũng là nỗi bất đắc dĩ vì không còn lựa chọn nào khác. Nhưng không có tuyệt vọng. Nhưng không cam lòng và bất đắc dĩ kia ở trên người y lại hiển lộ ra vẻ trầm trọng, còn mạnh hơn tuyệt vọng vô số lần. Nói vậy, y giơ tay vỗ túi chữ vật. Lần này không phải là kiếm gỗ bay ra nữa, mà là lấy ra một viên đan dược. Trong khoảnh khắc khi đan dược này xuất hiện, linh lực bốn phía bỗng nồng đậm, dược hương khuếch tán. Thượng quan tu cười thảm một tiếng, rồi nuốt luôn viên đan vào. Lúc nhìn thấy đan dược này, đôi mắt Mạnh Hạo co rụt lại. Hắn thấy đan dược màu hổ phách, đúng là một viên trúc cơ đan, mà trên đó còn có một dấu ấn, chính là viên trúc cơ đan mà lúc trước Mạnh Hạo bán cho Thiên Hạ Phường. Lão phu Thượng quan tu, 7 tuổi ngưng khí tầng 1, 30 tuổi ngưng khí tầng 6, 39 tuổi ngưng khí tầng 9, nay đã là 99. Thượng quan tu không nhìn Mạnh Hạo, mà quay lên nhìn bầu trời, thì thào nói nhỏ. Lúc này trong giây lát, khi thế trên người y ầm ầm tăng lên, nhưng mà cơ thể y lại chẳng thể động đậy một chút nào. Chỉ có khi hoàn toàn hấp thu được trúc cơ đan thì mới có thể động thân thể được. Nhưng dù sơ hở như vậy, thì khí thế lúc này của y đã vượt qua ngưng khí tầng 9, đang dần dần tăng lên trúc cơ. Hai thanh kiếm gỗ cách thân thể y 7 tấc lại chẳng thể tiến thêm một chút nào cả. Mạnh Hạo biến sắc. Hắn cảm giác được rõ ràng khí tức đối phương càng ngày càng mạnh, nhưng mà là ở Đại Thanh Sơn này tiến hành trúc cơ. Chẳng những Mạnh Hạo khiếp sợ, mà ở dưới núi Tiểu Hổ sắc mặt cũng là trắng bệch. 50 năm trước ta vốn đã có thể trúc cơ, nhưng mà lão phu lòng băng chi lớn, không cam nguyện hữu khuyết trúc cơ, tìm cách chuẩn bị 50 năm. Ta muốn một khi trúc cơ phải là kinh thiên động địa, phải vượt qua vô hạn, trở thành hoàn mỹ. Nhưng mà hôm nay thượng quan tu, nhưng mà hôm nay, thượng quan tu thì thảo, sắc mặt thê lương như sắp điên khủng. Nhưng mà hôm nay, lão phu đã trúng kịch độc, nếu không trúc cơ ắt sẽ phải chết. Lão phu đã chuẩn bị 50 năm, bước cuối cùng này đã bị hủy trong tay của ngươi. Mạnh Hạo, Người nói xem lão phu hận ngươi sâu tới mức nào. Thượng quan Tu cúi đầu nhìn Mạnh Hạo, không nghiến răng nghiến lợi, không gầm thét, nhưng mà ẩn chứa trong lời nói là nỗi hận còn mạnh hơn khắc cốt ghi tâm vô số lần. Mạnh Hạo tim đập dồn dập, bóng ma tử vong bao trùm toàn thân, nhưng mà hắn không có lùi lại, mà chợt nghĩ tới biến hóa khi ngày đó hắn ăn trúc cơ đan. Đó là toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy. Tăng ngưng khí tầng 8 hấp thu chậm chạp, cho nên cần 2 tháng. Nếu thực như lời Thượng quan Tu nói, 50 năm trước đã ngưng khí tầng 9 đỉnh phong, tốc độ hấp thu của ấy chắc chắn nhanh hơn ta không ít. Nhưng mà dù thế nào, đây cũng là một biện pháp. Mạnh Hạo nghĩ vậy, lập tức giơ tay phải lên, lấy sùng thai đan, nuốt liền mấy viên. Linh khí trào ra trong cơ thể, hắn giơ tay, chỉ tới 2 thanh kiếm gỗ phía sau. Ầm một tiếng, 2 thanh kiếm gỗ rung rung, tỏa ra kiếm ý sắc bén, bay thẳng tới Thượng quan Tu. Tới gần từng chút một, nhưng mà vẫn cách 3 thức ngừng lại. Đây đã là cực hạn của Mạnh Hạo. Hắn không đủ linh lực nên không thể nào khiến cho 2 thanh kiếm gỗ này phát huy được uy lực chân chính. Không biết lượng sức mình, 50 năm trước lão phù đã có thể trúc cơ, nay tu vi thâm hậu, dung hòa trúc cơ đan chỉ cần nửa canh giờ. Dù người có đang dùng các loại phương pháp, sau nửa canh giờ dù người đã trốn tới chân trời góc biển nào cũng chắc chắn là chết. Thượng quan Tu lạnh lùng nói. Lúc nhìn Mạnh Hạo thì nỗi hận trong lòng khiến cho đầu óc y hiện lên đủ loại phương pháp hành hạ Mạnh Hạo cho tới chết. Vẻ mặt của Mạnh Hạo xa sầm, nhìn 2 thanh kiếm gỗ cách Thượng quan Tu chỉ có 3 tấc, nhưng mà khoảnh khắc 3 tấc này lại như một tấm lá chắn, với tu vi của Mạnh Hạo khó mà vượt qua được. Suy cho cùng thì Thượng quan Tu thời khắc này đã không thể coi là tu sĩ ngưng khí cảnh, gã cũng sắp tiến vào trúc cơ cảnh. Một khi đan hồ trong cơ thể ngưng tụ đạo đài, thì gã muốn giết Mạnh Hạo thì cũng chẳng ngại Mạnh Hạo là ngưng khí tầng 9, hắn cũng chẳng thể nào chịu nổi một kích. Đây chính là sự khác biệt giữa ngưng khí và trúc cơ, cũng là sự vĩnh hằng bất biến giữa thiên địa này. Ngưng khí nếu như không thể nghịch thiên thì không thể nào giết chết trúc cơ. Tựa như sự đối lập giữa một đứa nhóc và một gã trai tráng, mặc dù trắng hắn yếu đi nữa, nhưng mà giơ một tay thì cũng đã có thể đủ bóp chết đứa nhỏ này. Nhưng mà bây giờ một tu sĩ trúc cơ chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi sẽ xuất hiện ngay trước mặt Mạnh Hạo. Cơ hội của Mạnh Hạo dĩ nhiên rất nhỏ, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không có cơ hội. Và lại thời gian dần trôi đi thì bóng ma tử vong sẽ càng ngày càng buông xuống. Cứ coi như Mạnh Hạo lúc này có thể bỏ chạy, nhưng mà nửa canh giờ sau, như những gì Thượng quan Tu nói, thì cho dù hắn có chạy tới chân trời góc bể, hắn chắc chắn vẫn phải chết. Làm gì bây giờ? Tơ máu trong hai mắt Mạnh Hạo đầy dày đặc, lúc này hắn không ngừng lo lắng. Tiểu hồ dưới chân núi sắc mặt cũng tái nhợt, y bỗng nhận thấy sự nguy hiểm của màn này, lúc này cắn răng mạnh một cái. Mạnh Hạo! Tiểu hồ kêu lên một tiếng, hai tay y chặt bấm niệm chú nhấn một cái ở ngực, nhất thời phun ra máu tươi. Máu tươi của y vừa tuôn ra lập tức trở thành từng mảnh mây màu đỏ. Cùng lúc đó, hạt châu quý nhất của y lúc này không hề vần quanh huyết cầu nữa, mà lại nháy mắt bay ra thẳng tới mắt Mạnh Hạo. Châu ấy là mạng của ta, giúp ngươi một tay. Lời nói của đang quanh quẩn, sắc mặt Tiểu Hồ nhợt nhạt, gã ngã thẳng xuống đất hôn mê. Sau khi hạt châu này trong giây lát hấp thu huyết vân của Tiểu Hồ, nháy mắt liền tản ra huyết quang mãnh liệt, chớp mắt đã tới gần Mạnh Hạo. Sau khi tiến gần, huyết quang mãnh liệt khuếch trương ra xung quanh, đem thân thể Mạnh Hạo bao phủ trong huyết quang. Cùng lúc đó, một cảm giác khó có thể hình dung trong nháy mắt hiện lên từ trong đáy lòng Mạnh Hạo. Cảm giác như là tu vi quán trong chớp mắt đã được cường hành đề thăng lên một cấp. Đan hải màu vàng trong cơ thể điên cuồng gào thét, không ngừng bành trướng, không ngờ chốc lát đã làm lớn ra gấp đôi, khiến cho đan hải vô số, vô biên vô hạn trong chớp mắt tràn đầy như là muốn căng đổ từ trong cơ thể Mạnh Hạo, khiến Mạnh Hạo lúc này thoạt nhìn toàn thân kim quang lấp lánh, vừa nhìn đã thấy không tầm thường. Yêu đan không còn nhấp nhô bên trong, mà là nhanh chóng xoay tròn. Cùng sự xoay chuyển, lúc này từng luồng linh lực mạnh mẽ tràn ngập toàn thân Mạnh Hạo, khiến cho đầu óc Mạnh Hạo nổ tung, trong đầu xuất hiện một tia khí tức mơ hồ. Khí tức này cực kỳ mỏng manh, giống như nhiều năm trước lúc Mạnh Hạo vừa cảm nhận được khí cơ ngưng khí tầng 1, chút khí tức đan hải của hắn. Mạnh Hạo không biết rằng chút khí tức xuất hiện trong đầu hắn lúc này là linh thức chỉ có tu sĩ trúc cơ mới có thể có được. Cho dù là Thượng quan Tu lúc này khi không hoàn toàn bước vào trúc cơ thì cũng đều không thể sinh ra. Mạnh Hạo giờ đây mặc dù vẫn không phải trúc cơ, nhưng đã trở thành ngưng khí tầng 10. Tiếng bàng bàng quanh quẩn toàn thân, lượng lớn dơ bẩn trong nhà mắt không ngừng tiết ra. Cơ thể hắn vẫn là ở ngưng khí kỳ, nhưng mà lại nhiều hơn so với người khác một lần tẩy rửa. Ngưng khí tầng 10. Mình xin phép ngừng đây mọi người nhé. Để xem diễn biến tiếp theo thế nào thì hẹn lại mọi người vào buổi tối nay, tập số 21 nhé. Xin chào. Đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like nhé.